Vũ Thần Chúa Tể, chương 3991, Hỗn Độn Căn Nguyên. Góc truyện audio.com, cũng may là Tần Trần cùng Ma Lệ đến 4.000 dặm sau, liền dừng lại, ngồi xếp bằng, hiển nhiên là không cách nào tiếp tục đi tới, điều này làm cho mọi người thở phào, nếu không, không ít người sợ là bệnh tim cũng sẽ sợ xuất hiện. Tần Trần cùng Ma Lệ còn có Xích Viêm Ma Quân, tiếp tục ở nơi này cảm ngộ. Lần này, Tần Trần cùng Ma Lệ tiêu hao thời gian dài chút, mấy canh giờ sau, mới một lần nữa đứng lên. Tần Trần này khẽ động, ở đây các tôn giả lần nữa mộng bức. Lúc này mới mấy canh giờ à, hai người chẳng lẽ thì cảm ngộ hoàn tất. Rất nhiều người đều nhanh điên, phải biết Hắc Ám Ngôi Sao bên ngoài bên trong khu vực còn rất nhiều địa tôn, một hai ngày đều chưa từng động tới một cái đây. Mà Tần Trần cùng Ma Lệ bọn họ đâu, mấy canh giờ mà thôi, vừa mới đi tới 4.000 dặm khoảng cách lại có thể động. Cuồn cuộn hắc sắc hỏa diễm khí tức đánh vào Tần Trần trên thân, nhưng Tần Trần thân hình sừng sững không động, liên tục về phía trước, triệt để đánh vỡ mọi người huyễn tưởng. Mấy tên này, lại bắt đầu, 4.500 dặm, 5.000 dặm, lần này, Tần Trần bọn họ đi thẳng tới 5.000 dặm khoảng cách. Sau đó sẽ độ ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ. Nửa ngày sau đó, Tần Trần một lần nữa đứng lên. Mọi người đều đã chấn kinh chết lặng, đều như vậy, khi một ngày đi qua thời điểm. Tần Trần cùng Ma Lệ đều đã tới 7.000 dặm địa phương, đã siêu việt rất nhiều địa tôn cao thủ, thậm chí rất nhiều từ lúc hơn nửa tháng trước thì đã tới ở đây đỉnh cấp thế lực địa tôn, đều đã bị Tần Trần cùng Ma Lệ siêu việt. Mà Xích Viêm Ma Quân lần này lại rốt cục bị bỏ rơi, hắn tại 6.000 dặm địa phương, liền dừng lại cùng những thứ kia uy tín lâu năm địa tôn các đồng dạng, chỉ có thể ngừng lại ở chỗ này cảm ngộ, không có khả năng tùy tiện đi tới. Hai tiểu tử này, hôm nay, tại Tần Trần bọn họ phía trước, chỉ còn dư lại Uyên Hồn Địa Tôn, Vạn Vẫn Địa Tôn, Ảnh Mị Địa Tôn các loại tộc đỉnh phong địa tôn các, những thứ này đỉnh phong địa tôn các tuyệt đại đa số đều ở vào 8.000 dặm địa phương, khoanh chân cảm ngộ, hôm nay gần nhất cùng Tần Trần bọn họ khoảng cách chỉ kém không tới vài trăm dặm. Đến vị trí này, Tần Trần bọn họ đã có thể mơ hồ cảm thụ được này Hắc Ám Ngôi Sao trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắc Ám Ngôi Sao trên cuồn cuộn hỗn độn khí tức dũng động, Tần Trần thậm chí chứng kiến trong có một mảnh mênh mông đen kịt thiên địa, tại chỗ sâu phảng phất ẩn chứa một mảnh thế giới vô tận mà thôi. Trong lúc mơ hồ, Tần Trần thậm chí chứng kiến một vùng vũ trụ tại đây Hắc Ám Ngôi Sao trong sinh ra, một cổ lực lượng so Tần Trần trước đây cảm giác được bất luận cái gì hỗn độn lực lượng đều có thể đáng sợ, phảng phất hỗn độn thủy tổ. Để cho Tần Trần chấn động vạn phần, đây là hỗn độn ngọc bích lực lượng, Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói. Hỗn độn ngọc bích quả nhiên tại đây Hắc Ám Ngôi Sao trong. Hỗn độn ngọc bích, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, Hồng Hoang Tổ Long để cho mình lấy đi, đúng là một bảo vật như vậy sao? Tần Trần bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, hắn rõ ràng, hỗn độn khí tức tuy là rõ ràng hiện ra tại trước mắt mình, nhưng thật muốn được đến hỗn độn ngọc bích tuyệt không phải dễ dàng như vậy, đừng nói, chỉ tiến vào này Hắc Ám Ngôi Sao thì không phải là dễ dàng như vậy. Góc truyện audio.com. Lúc này, Hắc Ám Ngôi Sao trên cuồn cuộn hỗn độn khí tức giống như hắc diễm một dạng dũng động, trong tràn ngập từng đạo tinh thuần hỗn độn chi lực. Này một cổ lực lượng từ nơi này Hắc Ám Ngôi Sao trong tràn ngập ra, chỉ có tiến vào 8.000 dặm khoảng cách thời điểm mới sẽ cảm giác được. Đây là hỗn độn lực lượng bản nguyên, Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói. Đây là hỗn độn ngọc bích tản mát đi ra, muốn có được hỗn độn ngọc bích nhất định phải trước cảm ngộ hỗn độn căn nguyên. Hỗn độn căn nguyên, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, hắn ngưng thần nhìn lại, liền thấy ở đó 8.000 dặm chỗ, Uyên Hồn Địa Tôn bọn họ đều ở đây thu nhận này một cổ lực lượng, dễ nhận thấy, bọn họ đều rất rõ ràng cổ lực lượng này bất phàm, mỗi khi có một tí hỗn độn bản nguyên khí tức tản mát xuất hiện thời điểm, rất nhiều đỉnh cấp thế lực đỉnh phong địa tôn trên thân, cũng sẽ tỏa ra khí tức đáng sợ, hấp dẫn những thứ này hỗn độn căn nguyên, đem dẫn qua đến, đồng thời thu nhận, luyện hóa, cảm ngộ. Bọn họ cũng là bằng vào thu nhận này hỗn độn căn nguyên, mới một chút về phía trước, đã tới này hơn 8.000 dặm địa phương. Chỉ cần bọn họ luôn luôn thu nhận này hỗn độn căn nguyên xuống, thì có khả năng liên tục về phía trước, cho đến triệt để bước lên Hắc Ám Ngôi Sao. Bởi vậy, Uyên Hồn Địa Tôn nhóm cường giả, đều ở đây tranh đoạt này hỗn độn bổn nguyên lực lượng, ai có thể hấp thụ nhiều một điểm, thì có khả năng nhiều cảm ngộ một ít hỗn độn căn nguyên, cũng có thể cùng sớm tiến vào Hắc Ám Ngôi Sao, được đến nhiều hơn cơ duyên. Lúc đầu, này hỗn độn căn nguyên, chỉ có các tộc đỉnh cấp thế lực đỉnh phong địa tôn các tại tranh đoạt tại cảm ngộ, mà Tần Trần cùng Ma Lệ tiến vào 7.000 dặm phạm vi sau, cũng có như vậy tư cách bắt đầu có thể thu nhận hỗn độn lực lượng bản nguyên. Bất quá, này hỗn độn căn nguyên hiển nhiên là tư nguyên khan hiếm, khi Tần Trần cùng Ma Lệ tới gần sau tự nhiên rước lấy những thứ này chúng đỉnh cấp cường giả bài xích. Hừ, hai tiểu tử này, có tư cách gì đi tới cái chỗ này? Dựa vào cái gì có thể hấp thu này hỗn độn căn nguyên? Vạn Vẫn Địa Tôn lạnh giọng nói, ánh mắt sát ý, nếu như Tần Trần cùng Ma Lệ chính là vũ trụ đỉnh cấp thế lực đỉnh phong Địa Tôn, có lẽ Vạn Vẫn Địa Tôn bọn họ còn có thể chịu được một cái, cũng Tần Trần cùng Ma Lệ bất quá là hai cái vãn bối, với lại tu vi kém xa bọn họ, lại dĩ nhiên tại ngắn như thế trong thời gian đi tới cái chỗ này, tự nhiên đưa tới rất nhiều các cường giả không vừa lòng. Thậm chí một ít cùng Tần Trần còn có Ma Lệ hoàn toàn không có mâu thuẫn thế lực cũng đều lộ ra không có hảo ý lạnh lùng ánh mắt. Đây cũng không phải là giữa bọn họ có cửu oán, mà là đỉnh cấp cường giả trong lúc đó đều có bản thân tôn nghiêm, Tần Trần cùng Ma Lệ cũng không phải là bọn họ cái vòng này, lại đi tới bọn họ vị trí này, đồng thời còn muốn cùng bọn họ cướp đoạt hy hữu tài nguyên, cái này tự nhiên sẽ có người không vừa lòng. Hỗn độn căn nguyên, Tần Trần cùng Ma Lệ thì không coi những ánh mắt này, đều ngưng thần nhìn tản mát xuất hiện hỗn độn căn nguyên, có Hồng Hoang Tổ Long cùng La Hầu Ma Tổ chỉ điểm bọn họ đều biết trước cảm ngộ hỗn độn khí tức coi như nhiều hơn nữa, cũng chỉ là hỗn độn khí tức mà thôi, tại đây vạn tượng thần tàng địa phương khác cũng có thể cảm ngộ đến. Góc truyện audio.com, chỉ có này hỗn độn căn nguyên, mới là này hỗn độn tinh hà hạch tâm chi địa trong nhất tư nguyên khan hiếm. Ầm ầm, Tần Trần cùng Ma Lệ chậm rãi về phía trước tới gần 8.000 dặm khu vực chuẩn bị tìm một cái chỗ trống tiến hành luyện hóa cùng thu nhận hỗn độn căn nguyên. Chỉ là trước mắt bên trong khu vực khắp nơi đều có đỉnh phong địa tôn ngồi xếp bằng. Đừng xem này hắc ám ngôi sao không gì sánh được to lớn, vô cùng mênh mông, nhưng trên thực tế Tần Trần bọn họ theo ngoại vi tiến vào khu vực hết sức có hạn cũng không phải là mỗi một chỗ đều có thể tới gần, bởi vậy tại đây có hạn bên trong khu vực ngồi xếp bằng các tộc đỉnh phong địa tôn, mặc dù không là song đầy ắp nhưng cũng là linh linh tinh tinh, mỗi cái có mình bàn. Thậm chí, hai bên trong lúc đó, đều sẽ có ảnh hưởng cùng mâu thuẫn, Tần Trần cùng Ma Lệ cũng đều chứng kiến trước có nhất đạo hỗn độn bản nguyên khí tức tản mát xuất hiện thời điểm, lập tức có mấy cái cường giả tiến hành cướp đoạt, dựa vào mỗi cái lực lượng, được chia nhất đạo lực lượng. Nói cách khác Tần Trần cùng Ma Lệ chỉ cần tới gần, liền sẽ cùng những người này lợi ích xuất hiện mâu thuẫn. Khách chương.